Tiên ma đồng tu, chương 164, tiên tử cùng ma quỷ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Vân Môn, ở vào Thần Châu Đại Lục Tây Nam bộ phận, chỗ kiếm nam đạo thuộc trong, tại phồn hoa trung thổ, thuộc về kháo Tây Nam phương vị, đi về phía nam ngàn dặm, chính là tiếng xấu rõ ràng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, chính đạo tứ đại phe phái. Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các tại trung thổ Tây Phương Biên Thủy. Chấn giữ trung thổ Tây Đại Môn. Mấy trăm năm qua, đem ma giáo phong tỏa tại cực Tây Man Hoang Chi Địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thương Vân Môn chấn thủ trung thổ mặt phía Nam Môn Hổ. Phòng ngừa Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn hung ác yêu thú độc hại trung thổ. Về phần già Diệp Tử, thì là ở vào phồn hoa trung thổ nội phúc Tu Di Sơn. Khống chế toàn cục, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tăng thêm vô số chính đạo trong môn phái nhỏ. Như một chương cực lớn mạng nhện, bao phủ toàn bộ phồn hoa trung thổ. Bảo hộ nơi đây chúng sinh không bị ngoại tộc xâm nhập. Mênh mông hoang dã. Cổ đạo dài dòng, tới gần tháng tư thì khí trời, sảng khoái di người, cổ đạo hai bên hoa cỏ, tại tuyết động hòa tan phía sau tiếp trước chui ra bùn đất. Hưởng thụ lấy cái này thiên nhiên ánh mặt trời mưa móc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liên miên chập trùng dãy núi. Tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên hai người sau lưng dần dần biến thành có chút bắt đầu mơ hồ. Trời cao vân đạm, phong nhẹ khí du, đầy khắp núi đồi hoa cỏ hương thơm, làm cho người ta mê say trong đó. Bách Lý Diên tại mê say, Diệp Tiểu Xuyên không có cái gì nghệ thuật tế bào, nhìn trái xem nhìn phải xem, cảm thấy cái này ngoài núi trước mặt thế giới cũng liền bất quá chỉ như vậy. Cùng mình tưởng tượng cầm tú nhân gian, phồn hoa hồng trần, chênh lệch nhiều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chút bất chi bất giác. Hai người đi tới 15 năm trước ma giáo cao thủ phệ hồn lão ma đánh chết huyết nô phụ cận. Diệp Tiểu Xuyên hai chân đã có chút đau xót, cái trán đều là mồ hôi. Chứng kiến cổ đạo bên cạnh có một mảnh cành diệp tươi tốt rừng cây. Sẽ thấy cũng đi không đặng nói. Hắn đặt mông ngồi ở dưới bóng cây mặt. Theo túi càn khôn bên trong xuất ra hồ lô rượu. Vui thích uống một ngụm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn là túy đạo nhân nuôi dưỡng lớn lên. Từ nhỏ uống rượu so bú sữa mẹ nhiều. Chẳng qua là tuổi không lớn lắm. Không giống sư phụ túy đạo nhân như vậy thích rượu như mạng. Lúc này đây xuống núi. Ngay tại túi càn khôn bên trong trang một ít. Đang tại thưởng thức rượu ngon đâu. Hồ lô rượu một bà bị Bách Lý Diên chiếm đi qua. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bách Lý Diên như một cái hung thần ác sát lão nô. Hùng dữ đối với Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi mới bao nhiêu, liền uống rượu, chẳng lẽ muốn biến thành ngươi sư phụ như vậy? Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, ai cần ngươi lo, bà tửu hồ lô trả cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, lúc này đây xuống núi, ngươi sư phụ để cho ta xem thật kỹ quản ngươi. Nhận ủy thác của người, chung người sự tình, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn ngươi đang ở đây tà ác trên đường càng chạy càng xa. Hồ lô rượu tịch thu, Nói xong, chính nàng cũng tìm một mảnh bụi cỏ hoa sinh râm mát mà ngồi xuống. Mở ra hồ lô rượu thượng mộc nhét. Ngửa đầu cô lỗ đã uống vài ngụm. Lè lưỡi nói, hảo tửu nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này 60 năm trần trạng nguyên hồng. Không có trải qua pha chế rượu men rượu. Rượu tính cực liệt. Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu tửu quỷ cũng không dám lớn như vậy miệng miệng lớn sau trong bụng rót. Quả nhiên, mấy ngụm rượu vào trong bụng về sau. Bách Lý Diên đôi má lập tức nổi lên hồng vân. Cùng đít khỉ không sai biệt lắm. Bách Lý Diên thực sự không phải là người Trung Nguyên. Máu của nàng thống cùng Trung Nguyên Hán tộc không có quan hệ gì. Nghe nói là Đông Hải một đám Thải Châu nữ hậu duệ. Chân kéo dài, eo mảnh, da thịt bầy biện ra mạch sắc. Đây là đời đời Thải Châu nữ di truyền tư thái chết. Bất quá nàng từ nhỏ không có làm qua Thải Châu nữ việc. Không có quanh năm tại đáy biển đào cự con trai. Bảng, phát dục so bình thường trong Thải Châu nữ muốn xịn rất nhiều. Ngực lớn mông tròn, đẫy đà làm cho người muốn chảy máu mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, khỏe mạnh mạch sắc da thịt. Tại mãnh liệt ẩm mấy ngụm rượu mạnh về sau. Lập tức đã có vài phần trạng thái đáng yêu. Nàng từ, mình ngược lại không có phát hiện điểm này. Ngược lại đối theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay túm lấy đến hồ lô rượu có chút hợp ý. Cảm giác chỉ có như vậy liệt rượu ngon mới xứng được với chính mình. Vì vậy lại tưới mấy ngụm vào trong bụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ở một bên thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua liếc trộm sắc mặt càng ngày càng hồng Bách Lý Diên. Thật đúng là một cái ít có mỹ nhân. Trách không được có thể bị thế nhân quan dùng thủy tiên chết tên tuổi. Xem ra cũng không phải là toàn bộ là ỷ vào nàng sư phụ Lưu Ba tiên tử danh khí. Chính là chỗ này tính cách kém một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục tiên tử hắn thấy ba vị. Lạc Hà tiên tử thượng quan ngọc khí chất xuất chúng. Tào Nhã, một cái nhăn mày một nụ cười gian lúc làm cho người như tắm gió xuân. Bằng Lăng tiên tử Vân Khất U tính cách lạnh lùng. Ra tay vô tình, cao ngạo như tuyết sơn thượng xinh đẹp nhất Băng Liên. Thánh khiết xuất trần, có thể xa quan, không thể cưỡng hiếp cũng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trước mắt vị này Thủy Diên tiên tử. Tướng mạo coi như là đương thời nhất đẳng xinh đẹp tiên tử. Tuyệt đối là phong tình vạn trùng mê đảo mọi người yêu nghiệt. Thế nhưng, cùng Bách Lý Diên ở chung thời gian lâu dài, Diệp Tiểu Xuyên càng phát ra cảm giác. Chính mình vô sỉ tại trước mặt nàng quả thực không đáng giá nhắc tới. Tối thiểu nhất, chính mình còn chú ý một cái tin chữ. Thế nhưng cái này Bách Lý Diên. Căn bản cũng không biết rõ tin là vật gì. Giống như nói không giữ lời là của nàng lời răn. Lừa gạt là của nàng nhân sinh đạo sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết nàng ly khai Lưu Ba Sơn tại Trung Thổ rèn luyện mấy năm này. Là thế nào sống sót? Dựa theo tính cách của nàng. Ở nhân gian phàm trần sớm đã bị người sống đánh chết. Tháng ba thiên, đúng là trong một năm tuyệt vời nhất thời gian đoạn. Không nóng không lạnh, dính áo không ẩm ướt hạnh hoa như mưa. Thổi mặt không lạnh dương liễu phong. Chính là miêu tả cái này đầu mùa xuân tiết mỹ hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại dưới bóng cây nghỉ ngơi trong chốc lát. Diệp Tiểu Xuyên liền định tiếp tục chạy đi. Hắn trước kia không có đạt tới ngự không phi hành cảnh giới. Vẫn luôn dừng lại ở trên núi. Đây là hắn lần thứ nhất xuống núi. Hắn nghe rất nhiều sư huynh sư tỷ đã từng nói qua. Tại Thương Vân Sơn mặt phía bắc có một cái đại thành. gọi là gió Tây Thành. Danh tự rất cổ quái. Lại ách thiên hạ Nam Bắc Yếu Đảo, đoạn Đông Tây Hà Đảo, qua lại thương khách rất nhiều. Đã phồn hoa mấy ngàn năm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn xuất ra Cửu Châu đồ chí tìm trong chốc lát, đối lập thoáng một phát chung quanh sông núi phỏng theo vật. Khoảng cách gió Tây Thành đã không xa, tối đa còn có 50 dặm. Mắt thấy nhanh đến hoàng hôn, liền vỗ vỗ bờ mông ý định gọi Bách Lý Diên chạy đi. Kết quả hắn trợn tròn mắt, Bách Lý Diên khuôn mặt đỏ bừng ôm hồ lô rượu, như một chỉ màu xanh lá tôm bự, nằm ở bãi cỏ vườn hoa gian lúc đang ngủ say. Xem ra là uống túy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lại là tức giận lại là buồn cười. Kêu vài tiếng Bách Lý Diên đều không có tỉnh lại. Chỉ có thể dùng chân đá thoáng một phát Bách Lý Diên tiểu chân. Nhìn sắc trời một chút, đã lờ mờ xuống dưới. Xem ra cái này Bách Lý Diên nhất thời bán hội còn không có biện pháp tỉnh rượu. Đêm nay đoán chừng muốn tại đây dã ngoại hoang vu xây dựng cơ sở tạm thời. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cho là mình là một cái chính nhân quân tử. Cũng không cho là mình là một cái tiểu nhân hèn hạ. Qua nhiều năm như vậy tại Thương Vân trong môn tội lớn không đáng. Tiểu tội không ngừng, toàn thân cũng có rất nhiều người trong chính đạo chỗ khinh thường mau bệnh. Nhưng diễn giải nghĩa, không dậu đổ bìm leo. Nhưng là hắn số lượng không nhiều lắm ưu điểm một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này phiến hoang dã tại dưới trời chiều phong cảnh rất đẹp. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên thời gian dần trôi qua cảm giác được. Cái này một mảnh hoang dã, tựa hồ làm cho mình nỗi lòng an tĩnh lại. Tựa như chính mình từng tại rất nhiều năm trước đã tới nơi đây. Đó là tại 15 năm trước. Huyết Nô đợi một đám 32 vị quỷ đạo cao thủ. Mang theo hắn theo Tây vực man hoang thánh địa. Một đường chạy như điên mấy vạn dặm. Trên đường lọt vào ma giáo trùng trùng điệp điệp chặn giết. Đường chỉ còn lại Huyết Nô một người thời điểm. Chính là ở chỗ này bị ma giáo cao thủ phệ hồn lão ma đuổi theo. Sẽ chết ở cái địa phương này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cũng là ở nơi đây. Huyết Nô này động trời ném một cái, đem hắn đưa vào Thương Vân Môn, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.